ẩn hôn ngọt sủng, vợ yêu của Tài Phiệt. Chương 90, mình còn gọi anh ta là chú phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chung cư Cẩm Tú. Bởi vì tay bị thương nên Vivi không thể không xin nghỉ thêm 2 ngày ở nhà dưỡng thương. Buổi sáng sau khi Phó Hàn Tranh đi công ty, dì Vương giúp việc ở biệt thự Thiên Thủy mang đồ ăn đến. Đơn giản hàn huyện với cô vài câu rồi bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho cô. Tuy rằng không tới trường nhưng cô cũng vẫn tự giác dậy sớm ở nhà đọc sách, ôn tập. 6 giờ tối, Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên tan học gọi điện tới. Nói muốn tới thăm cô. Dù sao các cô ấy cũng gặp qua Phó Hàn Tranh, nên cô dứt khoát cho địa chỉ. Không đến nửa giờ, hai người họ mang theo bao lớn bao nhỏ đồ ăn tới. Tay cậu không sao chứ? Lạc Thiên Thiên nhớ tối hôm qua vết thương trên tay cô chảy không ít máu. Lo lắng hỏi, không sao, khâu mấy mũi, 10 ngày nửa tháng sẽ khỏi hẳn. Vivi kéo hai người đến phòng khách ngồi xuống. Kỷ Trình ngồi xuống liền khẩn cấp nói. Ngày hôm qua sau khi về nhà, bác mình có gọi điện hỏi tình huống. Sau đó sáng hôm nay nói cho mình biết tối hôm qua hung thủ sai người bắt cóc chúng ta đã gặp phải tai nạn giao thông vào rạng sáng nay. Bây giờ còn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện. Bác cậu tàn nhẫn như vậy sao? Lạc Thiên Thiên kinh ngạc. Mới không phải. Bác ấy để người đi thăm dò hung thủ thì người đã nằm ở bệnh viện rồi. Kỷ Trình giải thích, Vivi nhíu mày, không phải người nhà họ Minh làm. Vậy khẳng định chính là Phó Hàn Tranh, người cầm quyền gia tộc Tài Phiệt số 1 của Trung Quốc đương nhiên không thể nào chỉ là một thương nhân đơn giản như vậy. Lạc Thiên Thiên nhìn Vivi, vẻ mặt ngưng trọng. Vivi, tối hôm qua những người đó nói là muốn tìm cậu. Vì sao vậy? Vivi cầm cốc nước lên uống một ngụm. Nói đến cũng khá dài. Các cậu chắc chắn muốn nghe chứ. Tối hôm qua chúng ta coi như cùng chung hoạn nạn. Đồng sinh công tử với nhau. Lúc này cậu còn không nói thật với bọn mình. Vậy cũng quá không nghĩa khí rồi. Kỷ Trình không vui hừ hừ. Mặc dù cô ấy và Lạc Thiên Thiên vẫn coi mộ Vivi là bạn. Nhưng vẫn cảm giác được cô có chuyện gì đó giấu hai người họ. Cô chưa bao giờ nói chuyện trong nhà với họ. Cũng không để họ biết cô đang ở đâu. Vivi thở dài. Nói tất cả ân oán của mộ Vivi và nhà họ Chu cùng nhà họ Lê cho hai người. Cô nói rất bình tĩnh. Kỷ Trình nghe mà thiếu chút nữa tức giận lật bàn. Mẹ nó, những người này lại không biết xấu hổ như vậy sao? Lòng người hiểm ác, gặp phải mấy kẻ vong ân phụ nghĩa này không có gì kỳ quái. Vivi bình tĩnh nói. Vậy cậu cũng nên sớm nói cho bọn mình biết chứ. Lạc Thiên Thiên có chút đau lòng nói. Cô mới chuyển trường tới từ học kỳ 1. Chuyển đến không bao lâu lại xảy ra tai nạn giao thông phải nghỉ dài hạn. Cho nên trường học cũng không mấy người quen biết cô. Ngược lại bởi vì quan hệ với Chu Lâm Na nên đa số bạn học đều có thái độ thù địch với cô. Vivi tinh nghịch cười khẽ. Hiện tại nói cũng không tính là muộn mà. Kỷ Trình nhớ tới chuyện tối hôm qua Phó Hàn Tranh đưa cô đi. Hóng hớt hỏi. Vivi, bây giờ cậu và Phó Hàn Tranh ở chung sao? Vivi cau mày, nghĩ nghĩ rồi nói. Coi như, là thế đi. Kỷ Trình hưng phấn đến hai mắt phát sáng. Ôi trời, cậu lại ở chung với nam thần đẹp trai nhất của Trung Quốc. Mình hâm mộ chết mất. Cô đã thực hiện được giấc mộng suốt đời của bao cô gái Trung Quốc đó. Vivi vừa thấy ánh mắt của hai người không thích hợp. Vội vàng giải thích, cái gì mà ở chung? Trí tưởng tượng của cậu cũng quá xa rồi đấy. Lạc Thiên Thiên nhướng mày. Ý cậu là, hai người không phải quan hệ bạn trai bạn gái. Làm sao có thể? Vivi nuốt nước miếng lấy can đảm. Cân nhắc một lúc rồi tiếp tục giải thích. Cậu cũng không nhìn xem tuổi anh ta nhiều hơn mình bao nhiêu, mình còn gọi anh ta là chú phó. Đối với anh ta chỉ có kính yêu giống như cha già ấy. Phó Hàn Tranh vừa mới đi vào cửa. Sắc mặt nháy mắt đen lại. Phó Thời Khâm nghẹn cười nhắc nhở. Mộ Vivi, cha già của cô đã trở lại. Mộ Vivi, cô còn dám nói bậy bạ thêm nữa không? Mẹ kiếp nhà cô đã lên giường với anh tôi rồi. Vậy mà còn dám nói mình đối với anh ấy chỉ có tình cảm kính yêu giống như đối với cha già. Cách chương.